Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ăn cơm xong em đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi tìm đầu mối. Chu Nhược Tuyết mừng rỡ, gật đầu như bổ củi. Chu Nhược Tuyết lái xe từ tỉnh về huyện Minh Dương nên giờ vô cùng mệt. Cô ăn cơm xong, nói chuyện với Trương Lệ vài câu rồi đi nghỉ ngơi. Ở nhà mới của Ngô Bình có rất nhiều phòng nên Trương Lệ chọn cho cô ấy một căn phòng rất đẹp rồi bảo cô vào đó ngủ một giấc. Về khuya, Ngô Bình ngồi thiền dưới gốc cây hòe, hít thở. Từ sau khi đạo trùng hút được tàn hồn của cổ thần, anh cảm thấy đạo trùng trở nên yên lặng khác thường, như thể đang ấp ủ cho một sự thay đổi lớn nào đó. Đêm càng lúc càng khuya, xung quanh yên lặng như tờ. Ngô Bình lấy ra một viên tiên thạch rồi hút tiên khí ở trong đó. Tiên thạch khác với linh thạch. Tiên thạch chia làm hai loại, một loại là do thiên tiên dùng bí thuật ngưng tụ mà thành, một loại là do thiên tiên sau khi chết đi ngưng tụ lại mà thành. Trong đó, loại tiên thạch đầu tiên là quý giá nhất, nó là thứ có tiền cũng không mua được. Số tiên thạch Ngô Bình đang có, một phần là của người đi trước để lại. Ví dụ như khối tiên thạch màu vàng tím trong tay anh, trong tiên thạch này có tiên lực. Bình thường mà nói, chỉ có địa tiên giới mới có thể chất chịu được tiên lực. Có điều, trong người Ngô Bình có linh mạch, có thể dễ dàng tiếp nhận tiên lực. Khả năng này khiến Trần Quân còn phải ngưỡng mộ anh. Hai tay anh nắm chặt tiên thạch, một luồng tiên lực đi qua hai tay anh vào trong hệ thống linh mạch. Đầu tiên nó đi vào đạo trùng, bị đạo trùng thanh lọc rồi mới nhả ra, cho nó đi vào linh mạch để nuôi dưỡng từng tế bào. Ban đầu khi kiểu bộ tiên thăng cấp thành địa tiên, muốn hút tiên lực trong một viên tiên thạch mà phải cẩn thận từng chút một, tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng Ngô Bình thì lại vô cùng dễ dàng làm được. Chưa tới một phút đã luyện hóa xong một khối tiên thạch. Sau đó, anh tiếp tục luyện hóa tới khối thứ hai. Cũng chỉ cần gần một phút là xong. Sau đó là khối thứ ba, thứ tư. Mãi đến hết khối thứ 30 thì các tế bào trong cơ thể anh mới ngừng hấp thụ tiên lực. Sau khi hút đủ tiên lực, Ngô Bình ngồi yên lặng tu luyện. Nhờ một lượng lớn tiên lực nuôi dưỡng tế bào mà những thay đổi thần kỳ trong cơ thể anh bắt đầu diễn ra. Khi bình minh của ngày mới ló dạng, Ngô Bình đột nhiên mở mắt. Lúc này, trong cơ thể anh tràn trề sức mạnh, anh vội vã muốn tìm cách để giải tỏa bớt nguồn năng lượng trong người. Ý niệm này có nghĩa là anh sắp đột phá cảnh giới thứ 5 của nhân tiền, cảnh giới cực, mà mục tiêu của cảnh giới cực là ngưng tụ pháp, rồi sau cùng là tạo ra pháp bàn. Pháp là chỉ tiêu chuẩn, quy phạm, phương pháp đúng đắn để tu luyện. Bất kể là việc gì cũng cần có pháp mới thành công. Trong cơ thể Ngô Bình có nhiều nguồn năng lượng, 9 linh khiếu đều mang những năng lượng khác nhau, 6 thần khiếu cũng vậy, cộng thêm tiên lực mà anh hút được và cả võ hồn của anh. Trước đây, những năng lượng này chưa thể hòa hợp với nhau, giống như một đội ngũ mà mỗi binh sĩ lại đi một hướng, nên sức mạnh không thể tập trung vào một chỗ, khiến lực chiến giảm sút đáng kể. Ngô Bình hiện giờ muốn tìm một phương pháp để liên kết tất cả các nguồn năng lượng lại với nhau, để sức mạnh quy về một mối. Đấy chính là pháp mà anh đang theo đuổi. Sau đó, khi có được pháp rồi, anh sẽ thi triển và tạo thành pháp bàn. Pháp bàn giống như bộ tư lệnh của sức mạnh trên người anh vậy. Nó sẽ điều khiển tất cả năng lượng để chúng phối hợp ăn ý với nhau. Việc lĩnh ngộ cảnh giới cực không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngô Bình hiện giờ đã nghĩ ra cách. Việc còn lại là kiên trì rèn luyện theo phương pháp đó. Không ngoài dự kiến, trong một tháng, anh có thể ngưng tụ pháp bàn, trở thành võ quân. Ăn sáng xong, Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết ngồi ô tô đi tới Thạch Thành. Ngô Bình lái xe của Chu Nhược Tuyết. Đó là một chiếc ô tô động cơ hỗn hợp, vừa có thể chạy xăng, vừa có thể chạy bằng điện sản xuất trong nước. Chiếc xe này có thể tăng tốc trong vòng 6 giây, cảm giác khi lái cũng rất thích. Đặc biệt là khi đi qua những khúc quanh, bốn bánh xe đều có thiết bị nhỏ giúp chuyển hướng và điều chỉnh tốc độ khiến xe cua rất mượt. Phải biết, thông thường chỉ có xe nhập khẩu giá 400-500 nghìn tệ mới có thể đạt được cảm giác khi lái như vậy. chiếc xe như thể bị hút xuống, bám rất chắc vào mặt đất. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên. Nhược Tuyết, ô tô động cơ hỗn hợp đều tốt như này sao? Chú Nhược Tuyết nói. Xem ra, lâu lắm rồi anh không lái xe. Giờ chất lượng của loại xe này rất tốt. Xe chạy xăng dầu bình thường hoàn toàn không thể sánh nổi. Ví dụ như chiếc xe của em giá chỉ có 170.000 tệ. 100 cây tiêu hết 3 lít xăng, tăng tốc lên 100 km trong 6 giây. Những chiếc xe chạy xăng dầu hơn 300.000 tệ, bất luận là cảm giác khi lái hay khả năng tăng tốc đều thua nó. Còn nữa, xe này rất kinh tế, đổ xăng một lần mà đi được hơn 1.500 cây. Ngô Bình đang muốn sản xuất dòng xe năng lượng mới. Anh nói. Xem ra, anh phải đẩy nhanh tiến độ. Trước tiên thử sản xuất mấy dòng xe động cơ hỗn hợp này mới được. Nói chuyện vài câu, Ngô Bình mới đề cập chuyện chính. Nhược Tuyết, manh mối em điều tra được là gì? Chu Nhược Tuyết nói. Mấy hôm trước, em đi qua tỉnh tới Vân Kinh để bắt tội phạm. Ở Vân Kinh có cáo trạng, cấp trên đã mắng em một trận. Trong lúc tâm trạng không tốt, em gọi đồng nghiệp đi uống rượu. Lúc đi uống rượu, em có chú ý đến một người. Trên cánh tay kẻ đó có hình xăm một con ong thợ. Hình xăm đó em từng thấy trong ghi chép của bố, là hình xăm đặc trưng của thành viên quân phong. Ngô Bình nói. Rồi em bắt kẻ đó sao? Chu Nhược Tuyết nói. Em và đồng nghiệp khống chế kẻ đó, nhưng hắn rất lì lợm, không chịu khai gì cả. Vì không có chứng cứ, nên ngày hôm sau em phải tha hắn đi. Hơn nữa, cấp trên cũng không muốn em tiếp tục điều tra, nên em mới cảm thấy rất bực mình. Ngô Bình nói. Vậy kẻ đó hiện tại đang ở đâu? Chu Nhược Tuyết đáp. Hắn ta vô cùng hống hách, mấy ngày liền hắn lượn lờ xung quanh em. Hắn còn rượu võ dương oai vì cho rằng em không làm gì được hắn. Ngô Bình nói. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ kẻ này đi, anh sẽ khiến hắn phải nói sự thật. Hơn 10 giờ, hai người họ đến Thạch Thành, họ dừng xe trên một con hẻm nhỏ. Chu Nhược Tuyết nói, tên kia thường xuyên lảng vảng quanh đây, nên có lẽ ở đây có xào huyệt của hắn. Đây là một con hẻm cũ kỹ, chỉ một chiếc ô tô đi vừa. Hai bên là những căn nhà kiểu cũ ọp ẹp, vệ sinh rất kém. Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết đứng dưới cây cột điện trên hẻm nói chuyện, thi thoảng họ lại đưa mắt quan sát xung quanh. Hơn 10 phút sau, có mấy tên lưu manh đi tới bao vây hai người họ. Một tên nhìn Chu Nhược Tuyết, huýt sáo nói. Người đẹp, về nhà anh chơi đi, anh cho ăn xúc xích. Bố! Chu Nhược Tuyết tát bố vào mặt hắn, tên lưu manh ôm mặt gào lên. Lên cho tao! Đoàng! Một tiếng nổ vang lên, đám người kia bị đánh bay ra xa. Ngô Bình khẽ lắc người, bay ra xa hơn 100 mét, tóm lấy một gã thanh niên tóc vàng đang lấm lét nấp trong góc quan sát. Ngô Bình trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Anh hỏi. Đang nhìn gì vậy? Tên tóc vàng lúc này đã bị dọa sợ mất mật. Sao Ngô Bình có thể di chuyển nhanh như vậy chứ? Hắn lắp bắp. Không, không nhìn gì cả. Chu Nhược Tuyết cũng hú hồn. Sao Ngô Bình đã chạy ra đó rồi? Cô cũng vội vã chạy về phía đó. Nhìn thấy tên tóc vàng, Chu Nhược Tuyết lập tức nói. Chính là hắn. Ngô Bình trầm giọng ra lệnh. Quỳ xuống. Uy lực từ võ hồn của anh khiến tên tóc vàng run như cầy sấy, lập tức quỳ sụp xuống đất. Xưng tên đi. Anh ra lệnh. Ngụy Hiền. Tên tóc vàng đáp. Ngô Bình nói. Là người của quân phong sao? Quân phong là tổ chức đã hại chết bố Chu Nhược Tuyết, cũng là tổ chức buôn bán ma túy cực lớn. Tên tóc vàng lúc này thần trí đã mơ hồ, ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, nhưng tôi chỉ là một ong thợ mà thôi. Ngô Bình nói. Thành viên của quân phong không chỉ có ong thợ phải không? Ngụy Hiền nói. Nó giống như một tổ ong vậy, có ong thợ, ong chúa, ong quỷ, ong chiến binh. Như tôi chỉ là ong thợ cấp 4, nghe lệnh của ong thợ cấp 3. Ngô Bình nói. Vậy cậu có thể liên lạc với ong thợ cấp 3 chứ? Ngụy Hiền nói. Có thể liên lạc, có điều địa điểm và thời gian gặp mặt hoàn toàn phải do ông cấp 3 quyết định. Ngô Bình nói. Gọi điện đi. Ngụy Hiền lấy điện thoại ra, gọi cho cấp trên của mình. Điện thoại được nối máy, bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp. Ông số 7, có chuyện gì? Ngô Bình nhận điện thoại, miệng thốt ra một tràng âm tiết, người kia nhíu mày. Anh nói gì? Thế nhưng, vài giây sau, đối phương lại bị sóng âm của Ngô Bình thôi miên, Ngô Bình ra lệnh. Bây giờ nghe theo lệnh của tôi, nói vị trí của anh, sau đó ở cửa đợi tôi đến. Người kia lập tức báo vị trí, Ngô Bình mặc đồ ngụy trang, lái xe chạy đến. Khoảng cách hai nơi không xa, quãng đường chỉ chừng 20 phút. Chiếc xe dừng trước một khu dân cư cũ nát, ngay lối vào của một căn hộ ở tòa nhà số 2. Một người đàn ông đang chờ đợi ở đó với ánh mắt đờ đẫn. Chính là ông thợ cấp 3 đã bị Ngô Bình thôi miên kia. Ngô Bình nói, có thể liên lạc được với cấp trên anh không? Người này gật đầu. Có thể. Gọi điện thoại cho tên đó. Ngô Bình ra lệnh nói. Người này lấy điện thoại ra, gọi đi. Cứ như vậy, Ngô Bình thôi miên qua điện thoại, lần lượt tìm đến ông thợ cấp 2. Còn cấp trên của ông thợ cấp 1 là một người có mật danh là ông Đực số 7. Ông Đực số 7 kiểm soát việc buôn bán ma túy trên toàn tỉnh Ca, quyền lực rất lớn. Khi Ngô Bình nhìn thấy anh ta, mới biết đối phương là một cao thủ tiên thiên. Ông Đực số 7 tên là Dương Tuyển. Ngô Bình khống chế anh ta. Ba người cưỡi nhân bì quay về Thiên Kinh, thủ lĩnh của quần phòng, vì ông chúa kia đang ở Thiên Kinh. Người đang bay trong không trung, Chu Nhược Tuyết vừa lo lắng vừa phấn khích. Cô ấy nói, trời ạ, chúng ta đang bay. Ngô Bình nói, không cần phải kinh ngạc, đâu phải em chưa từng đi máy bay. Chu Nhược Tuyết liếc nhìn anh, có thể giống nhau được sao? Bây giờ em đang ngồi trên thảm bay. Trên một ngọn núi ở Thiên Kinh, Bắc Giao, giữa lưng chừng núi đã được xây dựng mấy căn nhà. Dương Tuyển nhìn điện thoại. Chủ nhân, chính là ngọn núi này, khả năng cao là ông chúa đang ở trên núi. Nhân bì chậm rãi hạ xuống, mấy người họ đáp xuống đất từ độ cao cách tầm 5 mét. Ngô Bình nói, Nhược Tuyết, tổ chức này nghiêm mật, nếu muốn đánh hạ nó thì phải dùng thủ đoạn giang hồ. Chu Nhược Tuyết gật đầu. Em hiểu. Ba người đi về phía bên cạnh, Ngô Bình hỏi, Nhược Tuyết, bố em tên gì? Sao lại bị họ hại chết? Chu Nhược Tuyết nói, bố em tên Chu Quốc Long, lúc đang điều tra quần phòng thì bị bọn họ ám sát. Quần phòng rất ngông cuồng, bọn họ còn để lại một mảnh giấy bên cạnh thi thể bố em, trên đó viết 5 chữ, không tự lượng sức mình. Nói đến đây, khóe mắt Chu Nhược Tuyết bỗng ngấn nước. Ngô Bình nói, đừng quá đau lòng, bố sẽ hãnh diện vì em. Đến trước cửa lớn, họ nhìn thấy một người ngồi ngay cửa, bất động như một bức tượng. Ngô Bình đứng cách cửa lớn chừng 30 bước, đối phương lạnh lùng lên tiếng. Là ai? Ngô Bình không hề dừng bước. Chúng tôi nhận được tin báo, bên chỗ các anh có người tàng trữ ma túy. Mở cửa ra. Nói rồi, anh lấy bộ đồng phục cảnh sát ra. Bên trên có hai đoá hoa bạc và một cành ô liu, chứng tỏ anh là sĩ quan cảnh sát cấp 2. Tuy không còn trong đội truy bắt tội phạm, nhưng chức vị thì vẫn được giữ lại. Người canh cửa hừ lạnh một tiếng. Cút ngay đi, không thì chết. Đối phương vô cùng ngông cuồng, rõ ràng không mang đến thân phận cảnh sát của Ngô Bình. Ngô Bình đã đi đến gần chừng 10 bước, anh quan sát người canh cửa. Tên này đè đầu chọc, cao chừng 1m7, hai vai dài hơn người bình thường rất nhiều, ánh mắt cay nghiệt, trông như một mãnh thú dạng người, vô cùng nguy hiểm. Còn không chịu đi thì chết. Hắn ta lạnh giọng nói. Ngô Bình chỉ liếc một cái đã biết người này luyện thông bối quyền. Bất kỳ quyền pháp nào được luyện đến cực hạn thì đều sẽ hình thành một vài đặc thù. Anh có thể nhìn ra được quyền pháp kẻ này không hề thấp. Chó ngoan không cản đường. Ngô Bình nói, tay khẽ nâng lên, không khí bỗng nổ vang một tiếng. Canh cửa bỗng cảm thấy nghẹt thở, sau đó cơ thể hắn ta bị luồng khí thổi bay, rơi xa mấy chục mét. Sau khi rơi xuống, sắc mặt hắn ta thay đổi hẳn, sợ hãi thốt lên. Mày là đại tông sư? Ngô Bình không quan tâm hắn ta. Chu Nhược Tuyết thì lạnh lùng nói, anh ấy là võ thánh. Thân thể người canh cửa run rẩy, hắn ta lập tức quỳ xuống bỏ quà, dừng trước mặt Ngô Bình. Kẻ hèn bái kiến võ thánh đại nhân, cầu xin võ thánh giải thích cho. Ngô Bình nhíu mày. Anh bảo tôi giải thích cái gì? Người canh cửa nói. Kẻ hèn luyện thông bối đã 31 năm, cảm giác chỉ còn cách cửa một bước cuối cùng là có thể đột phá để tiến vào cảnh giới quyền pháp đại thành. Cầu mong võ thánh chỉ giáo. Ngô Bình cười lạnh nói. Anh tâm thuật bất chính, không xứng nhận sự chỉ giáo của tôi. Cút! Người canh cửa vô cùng thất vọng, nói. Kẻ hèn chỉ là người canh cửa mà thôi, những chuyện khác đều không biết nhiều. Ngô Bình nói, thân anh đầy tội lỗi, số người từng giết chết không 10 thì cũng đến 8, hung đồ như anh tôi sẽ không chỉ điểm. Lúc này cửa lớn mở ra, có người quát, ai đang làm ồn quá vậy? Đó là một người đàn ông trung niên chừng 40, hai tay trong suốt như ngọc, hơi thở còn mạnh hơn người canh cửa vừa rồi. Gã ta nhìn thấy người canh cửa đang quỳ dưới đất thì chợt kinh ngạc. Mày đang làm cái gì vậy? Người canh cửa ngẩng đầu. Võ Thánh, anh ta là Võ Thánh. Người trung niên đột nhiên sờn cả tóc gáy, nhìn Ngô Bình giống như kiều non gặp phải hồ lớn, cả người đều run rẩy. Ngô Bình bình tĩnh nhìn gã ta, hỏi, nơi này là xào huyệt của quần phong? Người trung niên khom người, run giọng nói, bẩm Võ Thánh đại nhân, đúng vậy. Ngô Bình nói, đưa ta đi gặp ông chúa. Sắc mặt người trung niên thay đổi, nói, Võ Thánh đại nhân, tôi khuyên cậu nên mau chóng rời đi. Ngô Bình nhìn gã ta, anh bảo tôi rời đi. Người trung niên liếc nhìn ra sau, khẽ nói, Võ Thánh đại nhân, bên cạnh ông chúa có một yêu thú. Ngô Bình không chỉ không sợ mà trái lại ánh mắt sáng lên. Yêu thú sao? Không hề gì, dẫn tôi đi. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ chỉ đành dẫn đường về phía trước. Người canh cửa cũng đứng dậy đi theo. Ngô Bình hỏi, anh tên gì? Người trung niên vội nói, kẻ hèn hách lên trên anh. Đi lên trên núi mấy chục mét thì đoàn người đến một vùng đất bằng phẳng. Cách đó không xa chính là một căn nhà 3 tầng không quá lớn. Khi còn cách căn nhà chừng 20 bước, Hách Liên Chiến Anh dừng lại, run giọng nói, kẻ hèn không dám lại gần. Ngô Bình hỏi, ông chúa ở bên trong? Hách Liên Chiến Anh gật đầu, đúng vậy, bình thường lúc ông chúa gọi ai thì người đó mới có thể vào trong nhà. Ngô Bình nói, hai người cứ đợi ở đây. Anh cất bước đi về phía căn nhà. Cách căn nhà 10 bước, anh đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, là mùi máu thịt của con người. Cánh cửa lầu 1 mở ra, một ông lão cao lớn trông chừng 50, cầm một thanh thương sắt ngăn ở trước cửa. Ông lão khí thế mãnh liệt, ho khan một tiếng rồi nói, người nào tới, báo tên đi. Ngô Bình liếc nhìn, nói, ông luyện thương, luyện đến kinh mạch phổi cũng hỏng rồi. Ông lão sững sờ, cậu biết? Ở phía xa, Hách Liên Chiến Anh nói, bà Thương, vị này là Võ Thánh đại nhân. Ông lão được gọi là bà Thương run cả người, không biết làm sao, mũi thương nện xuống đất. Trên đời thật sự có Võ Thánh sao? Ông ta lầm bầm như đang nói với chính mình. Ngô Bình nói, tránh ra. Ông lão cắn răng, lại nhấc thương sắt lên nói, nếu cậu đã là Võ Thánh, vậy tôi cũng muốn cậu chỉ giáo vài chiêu. Mũi thương xung chuyển tựa như một con rắn, biến hóa khôn lường, đâm về phía Ngô Bình. Cây thương sắt này nặng hơn 100 cân, có thể dùng được như vậy, Ngô Bình cũng khá tán thưởng thường kỹ của ông lão. Anh vươn tay túm lấy cây thương sắt. Ông lão a lên một tiếng, lòng bàn tay nóng rực, thương đã bị Ngô Bình cướp đi. Có thương trong tay, Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi để mặt ông chỉ đơn thuần là võ giả, dũng khí rất đáng khen ngợi, vậy cho ông xem thương kỹ thật sự là thế nào. Vừa dứt lời, thương sắt bỗng lóe lên, trong không khí vang lên tiếng rồng ngầm kèm theo tiếng sét đánh nổ vang. Bóng thương lại trông như thực chất, đâm về phía một tảng đá cao chừng 5-6 mét, hai người ôm mới nổi cách đó chừng 5 mét. Ầm! Tảng đá nổ tung, uy thế bóng thương vẫn không giảm, lại xuyên qua một gốc cổ thụ trăm năm phía sau. Thế vậy, ông lão chậm rãi quỳ xuống đất, cúi đầu. Một thương này của Ngô Bình có dùng cả đời này ông ta cũng không thể với tới. Ngô Bình ngẩng đầu nhìn lầu 3, lạnh lùng nói, đi ra đi. Cửa trên lầu 3 mở ra, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đi ra. Trên vai ông ta có một con chuột lớn nằm đó, đôi mắt đỏ như máu nhìn Ngô Bình chằm chằm. Con chuột già này còn to hơn cả mèo nhà, cái đuôi dài chừng nửa thước rũ xuống, trên miệng nó vẫn còn dính máu, trông bộ dạng như vừa mới ăn thịt uống máu xong vậy. Người đàn ông nói, dám đến tận cửa chém giết, cậu là người thứ 3. Ngô Bình nói, ồ, lúc trước cũng có người từng đến tìm ông sao? Người đàn ông cười nham hiểm. Người thứ nhất tự xưng là cao tăng tạng nguyên gì đó, có thể xuất khiếu âm thần. Kết quả vừa đến đã bị khôi thần móc mắt. Cuối cùng khôi thần đã ăn đầu ông ta. Người thứ hai là tu sĩ hóa thân gì đó, anh ta hoàn toàn không địch nổi khôi thần, bị gặm cắn chỉ còn lại một mảnh xương sọ. Ha ha ha, cậu thì sao? Lại là thứ gì đây? Rầm rầm, Ngô Bình tung ra khí thế, khí huyết như rồng, không khí quanh người anh cũng vặn vẹo, năng lượng thoát ra sau lưng anh ẩn hiện, hóa thành một võ hồn hư ảo. Con chuột lớn màu đen thét lên, đột nhiên bổ về phía Ngô Bình như tia chớp. Ngô Bình bay vút lên trời, tay phải đè xuống, quát lớn: Thiên Phật trấn yêu! Vừa dứt Phật hiệu, bóng Phật Đà hiện rõ, đánh xuống một trường ảnh, hợp nhất với quyền trường của Ngô Bình, trấn áp về phía chuột đen lớn kia. Chít! Chuột lớn kêu thảm, trước trán bỗng xuất hiện một tia sáng đen. Nó muốn bỏ chạy nhưng lại bị Ngô Bình trấn áp, không thể động đậy. Chú thuật thứ bảy, trấn hồn! Ngô Bình khẽ nói, sử dụng một pháp thuật của âm dương pháp bào, thử xem hiệu quả. Tiếng chú ngôn vang lên tựa như sấm rền, nguyên thần của chuột đen, luồng ánh sáng màu đen kia bỗng nổ tung. Trong đầu tất cả mọi người đều vang vọng tiếng thét thê thảm của chuột lớn. Thi thể chuột đen rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết không thể thảm hơn. Người đàn ông trên lầu ba ngây dại, khôi thần mạnh mẽ lại thất bại nhiều vậy sao? Cút xuống đây! Ngô Bình nắm tay, không khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, trực tiếp tóm lấy ông ta, đè xuống mặt đất. Trong mặt ông ta chính là thi thể của con chuột lớn kia. Người đàn ông khóc rống lên. Cứu mạng, tôi đầu hàng! Ngô Bình lạnh lùng nói. Ông chính là ong chúa! Người đàn ông vội nói. Đúng đúng, tiểu nhân là ong chúa đứng đầu quần phong, Kim Phong! Ngô Bình nói với Chu Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, em lập tức liên lạc với cấp trên, cứ nói em đã triệt hạ hoàn toàn mạng lưới ma túy lớn nhất cả nước, còn bắt giữ được chùm ma túy ong chúa Kim Phong. Chu Nhược Tuyết gật đầu, lập tức gọi điện. Ngô Bình lại nói, ngoan ngoãn khai báo tội ác của ông. Ông nên hiểu, tử hình đối với ông mà nói chính là một loại giải thoát. Ong chúa cúi đầu. Vâng, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo. Bởi vì cảnh sát đã sắp đến rồi, mấy người canh cửa kia bị Ngô Bình điểm huyệt không thể cử động, bọn họ cũng sắp phải nhận hình phạt rồi. Nửa tiếng sau, rất nhiều cảnh sát đã vội đến, dẫn đầu là đội trưởng đội chống ma túy Thiên Kinh. Khi họ đến hiện trường, hỏi Chu Nhược Tuyết. Cô cũng thuộc đội chống ma túy, ai phụ trách đội cô? Chu Nhược Tuyết nói. Đội trưởng, tôi là phó đội trưởng đội chống ma túy tỉnh Ca, Chu Nhược Tuyết. Rõ ràng, vị đội trưởng này không coi trọng sĩ quan cảnh sát nhỏ như Chu Nhược Tuyết. Anh ta lạnh nhạt nói. Phó đội trưởng Chu vất vả rồi, cô quay về nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Ngô Bình hiểu rõ, anh cũng không hỏi gì. Công lao to lớn này chắc chắn sẽ không rơi vào đầu Chu Nhược Tuyết. Anh cười nói. Đội trưởng. Đội trưởng kia lúc này mới chú ý đến Ngô Bình, nhìn thấy anh mặc đồng phục cảnh sát mới nói. Anh là... Ngô Bình lạnh nhạt trả lời. Long chủ Thiên Long, Ngô Bình. Đội trưởng bất ngờ, vội vàng chạy bước nhỏ đến, kính cẩn nói. Đội trưởng đội chống ma túy Tiêu Kiếm Hùng, bài kiến Long chủ đại nhân. Ngô Bình gật đầu. Không cần khách sáo, đội trưởng vất vả rồi, đúng lúc tôi đi ngang qua, thuận tay giúp Nhược Tuyết bắt được chùm ma túy. Đội trưởng vội nói. Cảm ơn Long chủ, nếu không phải nhờ Long chủ thì tên chùm ma túy này không biết còn nhờ nhờ ngoài phòng pháp luật đến bao lâu nữa. Ngô Bình nhìn Chu Nhược Tuyết nói. Nhược Tuyết, một mình em cũng không dùng hết được công lao lớn như vậy, chia bằng cứ như vậy đi, em chia một nửa công lao cho đội trưởng Tiêu đi. Chu Nhược Tuyết hiểu đây là Ngô Bình đang giúp cô ấy, lập tức nói. Được. Tiêu Kiếm Hùng vui mừng, vội nói. Cảm ơn Long chủ đã dìu dắt. Phần thẩm vấn phía sau, quả nhiên Kim Phong rất phối hợp giao ra bằng chứng phạm tội của mình, bao gồm cả công cụ ông ta thao túng ong được khắp các nơi, sổ sách chia tiền, vân vân. Trong đó có vài chuyện cũng khiến cảnh sát lạnh cả sống lưng. Kim Phong này nói ông ta nuôi một con chuột lớn này rất thích ăn thịt người có ma túy, gần như mỗi ngày đều phải ăn mấy người. Mà khi cảnh sát mở căn phòng trên lầu 3, tay chân và nội tạng còn lại ở bên trong khiến bọn họ cũng phải nôn mửa. Mấy pháp y kinh nghiệm vào hiện trường cũng đã nôn. Ngô Bình thấy mọi chuyện cũng đã hòm hòm, bèn nói: "Đội trưởng Tiêu, Nhiều Tuyết, mọi người cứ bận đi, tôi đi trước." Tạm biệt hai người, anh liền đi đến tổng bộ Thiên Long. Thân là Long chủ, thời gian anh ở Thiên Long vốn không nhiều. Cũng may, ngoài những chuyện lớn cần anh phải quyết định, thì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày không cần anh phải bận tâm. Trong sân viện tổng bộ Thiên Long, một nhóm thành viên Thiên Long tụ tập, vẻ mặt bọn họ tức giận, lớn tiếng tranh luận gì đó. Ngô Bình đi đến trước cửa, đúng lúc vừa nghe một người nói: "Thần Võ Ti đúng là khinh người quá đáng, mấy lần hành động này đều bị bọn họ ngang chân, đây rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta mà." "Tôi nghe nói bên Tân Thành có mấy anh em bị người của Thần Võ Ti đánh đến trọng thương rồi." "Hình như Thần Võ Ti đã mua về một lô thuốc biến đổi gen, tạo ra 100 chiến binh biến đổi gen, chúng ta bị thiệt cũng là lẽ thường." "Chiến binh biến đổi gen có gì ghê gớm chứ? Có biết Long Vệ không? Tôi từng nhìn thấy bọn họ ra tay rồi, quả thực rất đáng sợ. Hơn nữa tôi nghe Thư Kiếu Hoa nói Long chủ đang bồi dưỡng một nhóm cao thủ đỉnh cấp, đáng tiếc tư chất tôi quá kém, không được tuyển chọn." "Chẳng, bây giờ Long chủ không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ không để người của Thần Võ Ti ngông cuồng như vậy." Mấy người đang bàn luận, có người phát hiện ra Ngô Bình, anh ta run người lập tức đứng thẳng. "Long chủ." Tất cả mọi người đều yên lặng nghe thấy cả tiếng kim rơi. Ngô Bình nói: "Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Không có chuyện gì làm sao?" "Bẩm Long chủ, chúng tôi đang đợi tổ trưởng." Tổ trưởng của nhóm này là Trần Tố của Bắc Mỹ Đường. Ngô Bình không hỏi, trực tiếp đi thẳng vào hội trường. Trong hội trường lớn, Trần Tố và Trịnh Hoài đều ở đây, bọn họ như đang thương lượng gì đó. Ngô Bình nói: "Mọi người đang thương lượng gì vậy?" Nghe thấy âm thanh của Ngô Bình, mọi người đều vui mừng, vội nói: "Long chủ." Ngô Bình gật đầu: "Có phải xảy ra chuyện rồi không?" Trần Tô nói: "Long chủ, thời gian gần đây Thần Võ Ti đều chống đối Thiên Long ở khắp nơi, chúng tôi đang thương lượng cách đối phó, vừa nãy vẫn còn đang bàn bạc xem có cần phải nói chuyện này cho Long chủ hay không." Ngô Bình nói: "Tôi biết trình độ của Thần Võ Ti, bọn họ có lẽ không dám kiếm chuyện với chúng ta." Trần Tô nói: "Long chủ, trước khác nay lại khác rồi, không biết Thần Võ Ti mua được số lượng lớn thuốc biến đổi gen từ đâu mà nuôi dưỡng hơn 100 chiến binh biến đổi gen. Những người này đánh rất lợi hại, thực lực ít nhất cũng là cấp võ vương." Ngô Bình cười lạnh: "Chỉ là thuốc biến đổi gen mà thôi, tôi cũng có." Mọi người sững sờ: "Cũng có?" Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi cho 30 người, mỗi tổ của mọi người. Trong vòng 1 giờ, mọi người quyết định người được chọn. Người nào được chọn, mỗi người có thể dùng 2 lọ thuốc biến đổi gen cấp S." Mọi người trợn mắt há hốc miệng. Mỗi người 2 lọ thuốc biến đổi gen cấp S. Trịnh Hoài nói: "Long chủ, giá một lọ thuốc biến đổi gen cấp S trên thị trường rất đắt. Mỗi tổ 30 người là hơn 200 người rồi. Ít nhất cũng 400-500 lọ thuốc biến đổi gen cấp S." Ngô Bình thản nhiên nói: "Không sao, tiền thuốc biến đổi gen có thể nợ trước. Chẳng phải Thần Võ Ti rất lợi hại sao? Vậy cứ đánh bọn họ ra bã đi." Mọi người vô cùng phấn khích, lập tức bắt đầu lên danh sách. Ngô Bình quay về phòng làm việc của anh, bắt đầu luyện chế thuốc biến đổi gen cấp S. Loại thuốc này, ngoài việc tiêu hao dị biến thạch, thì những dược liệu còn lại cũng không quá khó tìm. Dị biến thạch trên người anh mỗi lần chỉ tiêu hao vài gram, có thể dùng rất lâu. Mọi người thấy Ngô Bình tự nhốt mình trong phòng thì đều trông ngóng đợi chờ bên ngoài. Bọn họ sớm đã lập xong danh sách, tổng cộng có 240 người. Khó có thể tưởng tượng được, khi nội bộ Thiên Long xuất hiện hơn 200 cao thủ dùng thuốc biến đổi gen thì sẽ trở nên ra sao. Một người nói: "Long chủ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang điều chế thuốc sao?" "Không thể nào, thuốc biến đổi gen là sản phẩm công nghệ cao. Tôi đoán Long chủ nhất định đang phân thuốc vào từng lọ, chế thuốc sau đó phát cho mọi người." Suy đoán của anh ta rất có lý, mọi người đều gật đầu công nhận. Trần Tô nói: "Các anh đừng có đoán mò nữa, có thể để các anh đoán được thì còn là Long chủ không chứ. Trong mấy người chúng tôi, có vài người từng dùng thuốc biến đổi gen số 2, biết rõ hiệu quả thần kỳ của nó ra sao, nhưng so với thuốc số 1 của Long Vệ thì còn kém rất nhiều. Có nghĩa là gì? Long chủ đã nắm rõ kỹ thuật điều chế các loại thuốc biến đổi gen rồi. Ha ha ha, đám bỏ đi của thần võ tì đã đến lúc cho bọn họ sáng mắt ra rồi. Dựa vào tiên đỉnh thuần nhất cùng với kỹ thuật luyện chế thuốc cao siêu nhất hiện nay của Ngô Bình, chỉ dùng 3 tiếng đồng hồ đã luyện chế xong một lô thuốc bột. Anh bỏ bột vào dùng nước cất dung hòa thì đã thành công tạo ra thuốc biến đổi gen cấp S. Nói chính xác hơn thì đây là thuốc biến đổi gen cấp S cộng cộng, hiệu quả so với cấp SS chỉ kém một chút. Anh lấy ra 300 lọ nhỏ, chia theo liều lượng nhất định. Chia thuốc xong, anh đẩy cửa đi ra thì thấy mọi người đều đang chờ đợi trông ngóng anh. Anh vung tay, 300 lọ thuốc đã đáp đất chỉnh tề. Anh nói, đây là thuốc số 3, mỗi tổ 30 lọ, số lượng còn lại sẽ do thư ký Hoa phân bố cho các thành viên Thiên Long còn lại. Mọi người vui mừng, mỗi tổ lấy đi 30 lọ, 60 lọ còn lại do Hoa Giải Ngữ chịu trách nhiệm quản lý. Cầm được thuốc rồi, mọi người lập tức tản đi, lập tức phát cho các thành viên có tên trong danh sách. Hoa Giải Ngữ gom thuốc xong, vừa phấn khích vừa lo lắng, nói, Long chủ, giá trị 300 lọ thuốc này ít nhất cũng đến 300 tỷ đô la. Ngô Bình nói, cô sợ gì chứ, tôi cũng không có đòi tiền. Ánh mắt Hoa Giải Ngữ sáng lên. Không cần tiền sao? Ngô Bình nói, viết cho tôi một tờ giấy nợ. Với giấy nợ này, ít nhất trong nhiệm kỳ của tôi sẽ không đổi thành tiền mặt. Được rồi, cứ phân bổ thuốc trước đi, cố hết sức phân bổ cho các thành viên Thiên Long đã từng lập công, làm việc hăng hái. Vâng, tôi lập tức đi. Hoa Giải Ngữ lùi xuống, Ngô Bình cũng mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua vài phút, anh nghe thấy âm thanh của Diệp Huyền. Không đợi thông báo, anh ta đã xông vào, cười đùa nói, sao tiền bối lại chẳng nói gì với tôi vậy? Ngô Bình nhìn anh ta, sao anh biết tôi ở đây? Diệp Huyền nói, tôi gọi điện qua nhà sứ thúc tổ, cậu ta nói với tôi rồi. Vẻ mặt Ngô Bình ghét bỏ, anh không lo huấn luyện chạy đến đây làm gì? Diệp Huyền cười nói, sứ thúc tổ, lần trước 20 tuấn nam mỹ nữ mà tiền bối cho tôi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn huấn luyện nghiêm khắc. Chậc chậc, ánh mắt tiền bối tinh thật, trai thì đẹp, gái thì yêu kiều, mấy người bọn họ ắt sẽ có được mấy người sẽ thành ngôi sao điện ảnh hành động quốc tế. Ngô Bình nói, anh đến để nói mấy thứ này? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sứ thúc tổ, tôi đến là có chuyện khác. Ngô Bình cho anh ta ngồi xuống, có người đến đưa trà. Diệp Huyền uống một ngụm, nghiêm túc nói, sứ thúc tổ, dạo này tôi nghe nói không ít tin đồn, đều nói tiền bối cố ý gài bẫy bọn họ, một mình tận hưởng thành quả khu mới. Ngô Bình cười lạnh, anh sớm đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, nhưng anh không quan tâm. Anh nói, một người chịu bán, một người chịu mua, sao lại nói là tôi lại gài bọn họ chứ? Diệp Huyền thở dài, năng lực đám người kia cũng khá mạnh, tôi sợ bọn họ sẽ bắt tay nhau nhắm vào sứ thúc tổ. Ngô Bình nói, ngay cả anh cũng đã biết rồi, xem ra tin tức về khu mới đã truyền khắp nơi rồi. Diệp Huyền nói, cũng không phải, có không ít người đã chạy về Vân Đình rồi, nhưng đất đai đã được khoanh vùng, bọn họ đi cũng uổng công. Chờ dừng lại rồi anh ta nói tiếp, sứ thúc tổ, tôi sớm đã muốn làm một căn cứ điện ảnh và truyền hình rồi, mua đất từ bên sứ thúc tổ. Ngô Bình nói, được, đến lúc đó anh cứ tùy ý chọn. Diệp Huyền vui mừng, cảm ơn sứ thúc tổ. Ngô Bình hỏi anh ta, đại sư huynh đâu? Diệp Huyền nói, ông nội bây giờ rảnh rỗi lắm, ngoại trừ tu luyện thì lại đến giám sát tôi tu luyện, giục tôi kết hôn, phiền muốn chết. Ngô Bình nói, anh nên kết hôn rồi. Diệp Huyền đảo mắt, sứ thúc tổ, nếu nói như vậy thì sứ thúc tổ cũng nên kết hôn rồi. Ngô Bình trừng mắt, chuyện của tôi đến lượt anh lo à? Diệp Huyền vội cười xòa, sứ thúc tổ, tuổi của tiền bối cũng không còn nhỏ nữa. Cút đi. Ngô Bình một chân đá bay Diệp Huyền. Diệp Huyền xé một tiếng, lập tức bay ra sảnh chính, sau đó rơi mạnh xuống đất. Anh ta còn muốn đi vào thì Ngô Bình nói, quay về tu luyện cho tôi. Còn nữa, anh gọi Diệp Thần lại cho tôi. Diệp Huyền vẫn còn muốn nhây một lúc, nhưng thấy Ngô Bình sụ mặt, chỉ đành quay về trước. Đến tối, Hoa Giải Ngữ tiến lên, nói, Long chủ, Võ đài với Mễ sẽ được tổ chức vào tuần sau, địa điểm đổi thành Hải Thành. Ngô Bình nói. Không phải ở Sơ Thành sao? Tại sao phải đổi? Hoa Giải Ngữ nói. Bởi vì trong đội ngũ bên Mễ có hai đại cao thủ có xuất thân từ Viêm Long, định cư ở Hải Thành. Đây là đề nghị của bọn họ. Ngô Bình có chút bất ngờ. Ồ, cao thủ của Viêm Long? Hoa Giải Ngữ nói. Đúng vậy, bọn họ đã nhập quốc tịch Mễ. Ngài nói là vì muốn có được thuốc biến đổi gen cấp SSS. Ngô Bình cười lạnh. Mặc kệ là ai, kết quả cũng như nhau. Hoa Giải Ngữ nói. Vâng, chúng ta có thuốc biến đổi gen của Long Chủ. Thực lực của bất kỳ tổ trưởng nào cũng có thể nghiền nát được bọn họ. Ngô Bình nói. Thưa Kỳ Hoa, bên phía Mễ dùng công nghệ gen tạo ra một nhóm thần. Chuyện này cô có biết không? Hoa Giải Ngữ nói. Có nghe đôi chút. Long Chủ, anh nghe nói gì sao? Ngô Bình gật đầu. Thần của bọn họ có thể có mấy chục người, còn có một số lượng lớn bán thần và quý tộc. Do đó có thể thấy kỹ thuật gen của Mễ đã rất phát triển rồi. Tương lai chắc chắn bọn họ sẽ dùng kỹ thuật này vào lĩnh vực quân sự. Cô có thể tưởng tượng cảnh tượng hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ gen công thành đoạt đất không? Hoa Giải Ngữ bỗng tái mặt. Long Chủ, nếu Mễ xâm chiếm thì Long chúng ta sẽ đứng mũi chịu sào. Ngô Bình nói. Vì vậy chúng ta phải bồi dưỡng càng nhiều cao thủ hơn. Cô báo cáo lên cấp trên, nói rõ sự tình cho bọn họ, sau đó nói bọn họ cần người cần tiền. Cứ nói chúng ta sơ bộ đã nắm giữ kỹ thuật gen, cũng cần phải dốc sức bồi dưỡng. Thậm chí chúng ta cũng phải tạo ra một nhóm thần. Hoa Giải Ngữ gật đầu. Được, tôi sẽ nhanh chóng làm báo cáo. Nói chuyện với Hoa Giải Ngữ xong, Diệp Thần cũng đã đến. Cậu ấy kính cẩn nói. Chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, nói với Hoa Giải Ngữ. Cậu ấy là Diệp Thần, cô sắp xếp một chức vụ ở Thiên Long cho cậu ấy đi. Hoa Giải Ngữ đáp. Vâng. Ngô Bình hùa tay. Lùi xuống trước đi. Hoa Giải Ngữ rời đi. Ngô Bình nhìn Diệp Thần, phát hiện cậu ấy đã tiến đến luyện thần cảnh rồi, tốc độ thần tốc. Hoa Giải Ngữ giật mình nói. Long Chủ, chúng ta cũng có thể tạo ra thần sao? Ngô Bình nói. Thần chẳng qua chỉ là một người có một nhóm gen biến dị thôi, chẳng có gì thần thánh cả. Chỉ cần có thể tìm được gen do cổ thần để lại thì tôi cũng có thể bồi dưỡng được cả đám thần. Ngô Bình biết một số cách bào chế đan dược có thể khiến cho gen của con người trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thật ra người như vậy thì cũng không có gì khác với thần của nước Mễ. Hoa Giải Ngữ gật đầu rồi đi viết báo cáo ngay. Khuya đến, Ngô Bình bình thản gọi. Long Vệ. Hải Long Vệ lập tức xuất hiện trước mặt Ngô Bình, cung kính chào. Long Chủ. Ngô Bình nói. Đã điều tra rõ chưa? Thì ra anh vừa về đã cho Long Vệ điều tra tung tích của Hoàng Phổ Hằng. Hiện tại tên Hoàng Phổ Hằng này là thủ lĩnh của Hội Kim Long, cũng là người đứng đầu thần võ ti. Gần đây hắn ta không ngừng gây rắc rối cho Thiên Long, rõ ràng là đang trả thù anh. Nếu như đã như vậy thì anh cũng không cần thiết phải khách sáo nữa, cứ đánh thẳng đến tận cửa, dạy dỗ cho tên Hoàng Phổ Hằng đó một trận để hắn ta biết khôn hơn chút. Lúc này ở Sơn Trang Ngọc Tuyền, Thiên Kinh, Hoàng Phổ Hằng đang ở trong phòng khách của một tòa nhà lớn. Những người có thể đến tham gia bữa tiệc tối nay đều là những người giàu có và có máu mặt trong giang hồ, không người nào là không có gốc gác. Nhà Hoàng Phủ vốn dĩ là võ lâm thế gia, được kế thừa rất nhiều thứ, cao thủ nhiều vô kể. Giờ Hoàng Phổ Hằng lại trở thành lãnh đạo của thần võ ti, nhà Hoàng Phủ lại như hổ thêm cánh, coi giang hồ không ra gì. Hắn ta bây giờ vô cùng đắc ý, chẳng còn mấy người được hắn ta xem trọng nữa. Hoàng Phổ Hằng ngồi giữa, mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến tham gia bữa tiệc anh hùng này. Hoàng Phổ Hằng tôi kính mọi người một ly. Có người nói. Ngài Hoàng Phủ, chúng tôi chúc mừng cậu đột phá lên địa tiên. Không lâu trước đây, Hoàng Phổ Hằng đã đột phá đến cảnh giới địa tiên. Người trong giang hồ đã sớm nghe nói chuyện này. Một người khác nói. Trở thành địa tiên đương nhiên là chuyện vui lớn, nhưng so với việc Ngài Hoàng Phủ được Đan Đỉnh Môn nhận làm đệ tử thì chuyện đó có giá gì? Mọi người đều biết Đan Đỉnh Môn là môn phái nổi tiếng trong địa tiên giới, kỹ thuật luyện đan hơn hẳn Trường Sinh Điện của Thục Sơn Kiếm Phái. Tôi nghe nói Ngài Hoàng Phủ nhờ có thể chất thanh mộc bẩm sinh mà đã được Đan Đỉnh Môn đặc cách nhận, đúng không? Hoàng Phổ Hằng mỉm cười. Sư phụ của tôi là trưởng lão của Đan Đỉnh Môn. Ông ấy nói thể chất của tôi thích hợp luyện đan, nên nhận tôi làm đệ tử, truyền thụ cho tôi đan đạo vô thượng. Mọi người đều ngưỡng mộ. Người đó nói, nhất định ngài Hoàng Phổ sẽ trở thành một thầy luyện đan đỉnh cao trong tương lai. Sau này chúng tôi xin đan dược thì ngài Hoàng Phổ đừng từ chối chúng tôi nghe. Hoàng Phổ Hằng mỉm cười nói, các vị đều là bạn của Hoàng Phổ Hằng tôi, đương nhiên tôi sẽ không từ chối ai rồi. Lúc này một thành viên của Thần Võ Ti nói, đại nhân, thời gian này các anh em đã nhiều lần ra tay mạnh tay dạy dỗ đám người Thiên Long rồi. Hoàng Phổ Hằng nghe đến hai chữ Thiên Long thì vẻ mặt liền trùng xuống. Hôm đó hắn ta bị thủ lĩnh Thiên Long đánh như chó, có thể nói là đã mất hết thể diện. Mấy ngày này hắn ta luôn cố gắng tu hành vì muốn vượt qua Ngô Bình báo thù rửa hận. Hắn ta hườm lên nặng nề nói, tên họ Ngô đó đã đắc tội với rất nhiều người, sau này hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Thuộc hạ nói, bây giờ đại nhân đã là địa tiên, tìm cơ hội dạy cho hắn một bài học đi ạ. Hoàng Phổ Hằng thản nhiên đáp, để hắn sống thêm mấy ngày nữa đã. Lúc này Ngô Bình đã đến trước sơn trang Ngọc Tuyền, anh đưa tay xoa nhẹ mặt thì liền biến thành một người đàn ông trung niên tầm thường. Sau đó anh lại thay một bộ đồ màu đỏ rồi bay lên không và xuất hiện ngay trong bữa tiệc. Một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy cũng giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích vì người đó có thể bay trên không trung và có khí tức đáng sợ. Điều đó chứng tỏ ít ra thì anh cũng phải là địa tiên. Mắt Hoàng Phổ Hằng sáng lên khi quan sát người mới đến. Hắn ta nói, anh bạn, đến là khách, mời ngồi. Ngô Bình không ngồi, anh nói, anh là Hoàng Phổ Hằng. Hoàng Phổ Hằng khó chịu nói, đúng là tôi đây. Ngô Bình nói, bữa tiệc này của anh là tiệc gì? Hoàng Phổ Hằng nói, tiệc anh hùng. Ngô Bình lạnh lùng nói, nếu như đã là tiệc anh hùng, vậy sao không mời tôi? Hoàng Phổ Hằng mỉm cười đáp, không biết anh ở đây, chứ không thì nhất định tôi sẽ mời. Không biết cái bíp, ông đây luôn ở trong thủ đô mà anh lại không biết sao? Ngô Bình buông lời mắng nhiếc, anh đến để kiếm chuyện nên đương nhiên phải không ngừng bắt bè hắn ta. Vẻ mặt Hoàng Phổ Hằng trở nên khó coi, hắn ta thầm nghĩ, dù cho mày có là địa tiền thì cũng không thể hống hách thế chứ. Hắn ta hạ giọng đáp, anh bạn, mời ngồi, chỗ tôi có rượu ngon có thể cùng kính nhau, nếu không muốn thì mời anh đi cho. Đuổi tôi đi sao? Ngô Bình lườm, biết tôi là ai không? Hoàng Phổ Hằng nói, anh là... Ngô Bình nói, năm xưa tôi từng có qua lại với bà nội của anh. Hoàng Phổ Hằng sành mặt nghiêm nghị nói, mày muốn chết à? Bỗng nhiên vô số người nhào về phía Ngô Bình, ai nấy cũng đều là cao thủ giang hồ, nhưng họ vẫn chưa kịp tiến lại gần thì đã bị Ngô Bình đánh bay ra bằng mấy trường từ xa. Anh xoay người một cái là đến ngay trước mặt Hoàng Phổ Hằng, lạnh lùng nói, dám ra tay với tôi, lá gan anh lớn đấy. Hoàng Phổ Hằng bỗng lùi nhanh về sau mấy bước, nhìn Ngô Bình chằm chằm nói, Ngô Bình, mày tưởng tao không biết mày là ai sao? Ngô Bình bất ngờ, không ngờ anh lại bị phát hiện. Một người đàn ông trung niên lập tức xuất hiện phía trước Hoàng Phổ Hằng. Khí tức của ông ta rất mạnh, ông ta là cao thủ lôi kiếp cảnh giới địa tiên tầng 9. Hoàng Phổ Hằng cười lạnh lùng, Ngô Bình, mấy hôm nay tao cố tình cho thuộc hạ khiêu khích Thiên Long, quả nhiên mày không kiềm được mà tìm đến đây thật. Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày có đi mà không có về. Sau đó hắn ta chắp tay với người đàn ông trung niên, sư phụ, người mà đệ tử nói là hắn. Ngô Bình không nói gì, cũng không khôi phục lại khuôn mặt vốn có, anh quay đầu bỏ đi. Anh mượn thuật độn thổ của âm dương pháp bào dẫm chân một cái là không thấy đâu nữa. Người đàn ông trung niên ý lên một tiếng, thuật độn thổ sao, thú vị. Ông ta bỗng bay lên không trung, thần niệm đáng sợ quét quanh phạm vi mấy trăm km và nhanh chóng bắt được Ngô Bình. Ở một vùng núi hoang vu ít có dấu tích của con người nằm ở phía bắc của Thiên Kinh, đến khuya thì càng không thấy ai. Ngô Bình trồi ra khỏi mặt đất, chỉnh lại quần áo rồi lẩm bẩm, phép độn thổ này không tồi, chỉ là tốc độ quá chậm. Chưa được mấy giây thì liền có một bóng người từ trên trời đáp xuống, là người đàn ông trung niên đó. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Ngô Bình chằm chằm. Cậu chạy thoát được sao? Ngô Bình nói. Chồng tôi giống đang bỏ chạy sao? Người đàn ông trung niên ngây ra. Cậu đang cố tình chờ tôi? Ngô Bình nói. Đương nhiên rồi. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, nói. Hoàng Phù Hằng nói không sai, cậu rất hống hách. Có điều, hống hách trước mặt tôi thì thật là quá ngu xuẩn. Ngô Bình đưa tay lên sờ mặt, khuôn mặt lại trở về diện mạo ban đầu. Anh lạnh lùng đáp. Nếu như đã muốn đánh, thì ông hãy báo tên tuổi đi. Người đàn ông trung niên nói. Thanh Mộc chân nhân của Đan Đỉnh Môn. Ngô Bình nói. Ông là một chân nhân mà lại vì đồ đệ của mình đích thân ra khỏi núi giết người sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng. Sở dĩ tôi xuất hiện là vì cậu tên Ngô Bình. Ngô Bình không thấy bất ngờ. Xem ra ông biết thân phận của tôi. Người đàn ông trung niên nói. Nghe đồn cậu có thể giúp Trường Sinh Điện luyện thành Long Môn Đan. Tôi đoán trên người cậu nhất định có rất nhiều bí mật, đúng không? Ha ha, tôi sẽ bắt cậu về Đan Đỉnh Môn, từ từ thẩm vấn để cậu nói ra tất cả bí mật của mình. Ngô Bình chẳng buồn nói nhiều, âm dương pháp bào phát ra thần quang, anh niệm chú âm, chính là thuật trấn hồn. Thuật này vừa được dùng, nguyên anh của Thanh Mộc Trần Quân bỗng run rẩy, đồng thời sợi dây màu tím vàng bay qua, trước mắt đã trói chặt ông ta. Cùng lúc Viêm Dương cũng ra tay, cuốn lấy Thanh Mộc Trần Quân cùng với sợi dây tím vàng. Thanh Mộc Trần Quân tức giận. Cậu tưởng chỉ chút thủ đoạn này thì có thể khống chế được tôi sao? Ngô Bình bay vút lên trời, nắm lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên, hung hăng đánh vào trán ông ta. Bình một tiếng, Thanh Mộc Trần Quân bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, trán cũng bị đánh ra một dấu ấn. Bịch! Đòn thứ hai, đòn thứ ba, Ngô Bình sức lực dồi dào, chỉ mấy cái đã đánh Thanh Mộc Trần Quân đến đầu rơi máu đổ. Ông ta vừa sợ vừa tức, liên tục gào thét. Đòn thứ 10, Thanh Mộc Trần Quân sinh lòng sợ hãi, đầu ông ta đầy dấu vết, cảm giác pháp lực của bản thân đã tiêu hao rất nhiều, không thể phá vỡ được sợi dây tím vàng và trói buộc từ nhân bì. Ông ta hét lớn. Ngừng tay! Ngô Bình đương nhiên sẽ không dừng tay mà tiếp tục đánh ông ta. Đòn thứ 20, Thanh Mộc Trần Quân thét một tiếng phun ra máu, cầu xin nói. Tha cho tôi một mạng! Cuối cùng, Ngô Bình cũng dừng tay, lạnh lùng nói. Ông sẽ mềm lòng nhân nhượng với kẻ địch sao? Thanh Mộc Trần Quân nói. Tha cho tôi một mạng, tôi đền đáp cậu. Ngô Bình chớp mắt. Ồ, ông có thể cho tôi được gì? Thanh Mộc Trần Quân nói. Thanh Đế Đàn Kinh, trên người tôi có bản sao nửa phần đầu của nó. Ngô Bình động lòng. Thanh Đế Đàn Kinh rất nổi danh, trong ngọc bội và ngọc bàn cũng có ghi chép. Anh hỏi. Sao ông lại có Thanh Đế Đan Kinh? Thanh Mộc Trần Quân nói. Tôi từng tiến vào một động tiền nên có được từ đó. Ngô Bình nói. Chuyện Thanh Đế Đan Kinh, Đan Đỉnh Môn có biết không? Thanh Mộc Trần Quân nói. Không biết, nhờ dựa vào Đan Kinh nên tôi mới từng bước trở thành tông sư đan đạo của Đan Đỉnh Môn. Đối với Trần Quân, Ngô Bình không dám sơ ý. Anh lấy ra 12 cây băng phách thần quang châm, lần lượt đâm vào các huyệt trên người Thanh Mộc Trần Quân, khiến ông ta đóng băng. Sau đó, anh mới cho Viêm Dương buông ra, lục soát được nửa bộ Thanh Đế Đan Kinh trên người Thanh Mộc Trần Quân. Nửa bộ đầu Thanh Đế Đan Kinh này được khắc trên một miếng ngọc, có vài ký tự cổ, có vài ký tự tiên văn, dày đặc, lên đến mấy trăm vạn chữ. Anh liếc nhìn đã biết là thật, bởi vì Đan Kinh giả không lọt qua được hai mắt anh. Cất lấy miếng ngọc rồi lại cho Viêm Dương trói chặt ông ta, lúc này mới rút mấy cây băng phách quang thần trầm ra, hỏi ông ta. Phần còn lại đâu? Thanh Mộc Trần Quân nói. Nếu cậu thả tôi rời đi, tôi sẽ đưa cho cậu nửa bộ còn lại của Đan Kinh. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm. Ông nghĩ tôi tin ông sao? Thanh Mộc Trần Quân lạnh nhạt nói. Tiền này không tùy cậu. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. Không sao, tôi cứ đưa ông quay về Thục Sơn Kiếm Phái trước. Khi sư phụ tôi biết Đan Đỉnh Môn các ông muốn hại tôi, nhất định sẽ chiêu đãi ông ra trò. Tiên Quân nổi giận, không biết Đan Đỉnh Môn các ông có chịu đựng nổi không? Sắc mặt Thanh Mộc Trần Quân cực kỳ khó coi. tuy Đan Đỉnh Môn được các thế lực lớn nâng đỡ, nhưng dù sao căn cơ cũng còn nông cạn, không thể so sánh với Thục Sơn Kiếm Phái. Nhỡ mà Thục Sơn Kiếm Phái thật sự tấn công Đan Đỉnh Môn thì ông ta chắc chắn là tội nhân thiên cổ rồi. Ông ta lập tức nói: Ngô Tiểu Hữu, thực ra tôi không muốn hại cậu, chỉ là ngưỡng mộ đan thuật của cậu, có lòng muốn xin cậu chỉ giáo mà thôi. Lời của ông ta một chữ Ngô Bình cũng chẳng tin, bèn nói: Thanh Mộc Chân Quân, ông nói mấy lời vô nghĩa làm gì, chỉ bằng nói thật chút đi. Thanh Mộc Chân Quân thở dài: Tiểu Hữu, rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào mới chịu tha cho tôi một mạng? Ngô Bình nói: Bây giờ cứ nói cho tôi biết vị trí nửa bộ còn lại của Thanh Đế Đan Kinh. Thanh Mộc Chân Quân im lặng một lúc rồi nói: Trong động tiên của tôi. Ngô Bình nói: Động tiên của ông ở địa tiên giới. Thanh Mộc Chân Quân nói: Không phải ở địa tiên giới, ở trong Viêm Long. Mắt Ngô Bình sáng lên. Động tiên đó chính là nơi phát hiện ra Thanh Đế Đan Kinh, đúng chứ? Thanh Mộc Chân Quân đáp: Đúng vậy, với năng lực của tôi thì chỉ có thể lấy được nửa đầu. Ngô Bình nói: Tốt lắm, đưa tôi đi. Thanh Mộc Chân Quân nói: Ngô Tiểu Hữu không tin tôi cũng không tin cậu. Ngô Bình nói: Ông không có quyền lựa chọn, ông không chịu dẫn đường, tôi lập tức đánh chết ông. Nói rồi lại dương pháp ấn Tiểu Tây Thiên lên. Thanh Mộc Chân Quân tuyệt vọng, cảm thấy Ngô Bình chẳng chịu nói lý gì cả. Ông ta nói: Tiểu Hữu, cho dù tôi dẫn đường cho cậu, chỉ sợ cậu cũng không lấy được nửa phần còn lại của Thanh Đế Đan Kinh. Ngô Bình nói: Có thể hay không là chuyện của tôi, ông chỉ cần dẫn đường thôi. Thanh Mộc Chân Quân do dự mấy giây rồi nói: Được, tôi đưa Tiểu Hữu đến, hy vọng Tiểu Hữu đừng nuốt lời, đến lúc sẽ thả tôi rời đi. Ngô Bình nói: Đương nhiên. Sau đó anh nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi: Thể chất của Hoàng Phù Hằng phù hợp luyện đan sao? Thanh Mộc Chân Quân nói: Đó là do tôi lừa hắn ta thôi, sở dĩ nhận hắn ta làm đồ đệ là vì nhà Hoàng Phủ có bảo bối, tôi rất muốn có được nó. Ngô Bình lại có hứng thú: Bảo bối gì? Thanh Mộc Chân Quân đáp: Âm Dương Thần Lư, một lò luyện đan thần phẩm. Ngô Bình nói: Lò luyện đan này trong tay ông? Thanh Mộc Chân Quân nói: Vẫn đang trong tay nhà Hoàng Phủ. Ngô Bình nói: Nhà Hoàng Phủ không xứng có được lò luyện đan thần phẩm, tôi sẽ cải trang thành ông đến đoạt lấy lò luyện đan, nhưng ông phải âm thầm trợ giúp tôi. Thanh Mộc Chân Quân cũng đành chịu, chỉ nói: Được. Ngô Bình cho nhân bì vây lấy Thanh Mộc Chân Quân, anh đổi sang quần áo của Thanh Mộc Chân Quân, biến thành bộ dạng của ông ta, bay về sơn trang của Ngọc Tuyền. Nhân bì thì khống chế Thanh Mộc Chân Quân nấp trong tối. Nhìn thấy Thanh Mộc Chân Quân quay về, Hoàng Phù Hằng vui mừng tiến lên trước hỏi: Sư phụ, Ngô Bình kia sao rồi? Thanh Mộc Chân Quân khẽ cười: Cậu ta đã bị sư phụ khống chế, cho người đưa về Đan Đỉnh Môn rồi. Đồ nhi, vi sư cần phải quay về địa tiên giới một chuyến, muốn mượn thần lư của con dùng. Đây vốn dĩ là ước định của hai bên. Thanh Mộc Chân Quân giúp Hoàng Phù Hằng đối phó với Ngô Bình, nhà Hoàng Phủ sẽ đưa thần lư cho ông ta mượn dùng. Hoàng Phù Hằng cười nói: Ngô Bình này trước tiên không cần giết, tôi muốn quay về địa tiên giới giải vò hắn cho ra hồn. Thanh Mộc Chân Quân cười ha ha: Được, vi sư sẽ để lại cái mạng nhỏ của cậu ta để có chút giận. Hoàng Phù Hằng cười nói: Sư phụ, lò đan đã chuẩn bị xong, mời đi theo con. Hai người đi đến một căn phòng ẩn ở sân sau, cửa mở ra, bên trong có một luồng sáng thần kỳ tỏa ra từ lò luyện đan. Lò này cao chừng 1,5 mét, thiết kế phức tạp. Nhìn thấy nó, mắt Ngô Bình sáng lên, quả nhiên là lò luyện đan thần phẩm. Vẻ mặt anh bình tĩnh nói: Đồ nhi, vì sư luyện chế một loại đan dược quý, phải dùng đến lò này. Hoàng Phù Hằng nói: Sư phụ cứ lấy dùng đi, đan đạo của sư phụ thiên hạ bất bại, sau này đồ đệ còn phải nhờ sư phụ chỉ giáo nhiều. Ngô Bình gật đầu: Đương nhiên rồi. Nói xong, anh vỗ một cái vào lò luyện đan, bỏ vào trong nhẫn ngọc bích. Thấy thủ đoạn của Ngô Bình, Hoàng Phù Hằng rất ngưỡng mộ. Sư phụ, không biết khi nào đệ tử mới có thể có được bảo vật cất giữ đồ như vậy. Ngô Bình nói: Nhanh thôi, qua một thời gian nữa vi sư sẽ cho con một cái. Hoàng Phù Hằng vui mừng vội lên tiếng cảm ơn. Ngô Bình lại hối: Đồ nhi, vi sư hỏi con một chuyện, nhà Hoàng phủ con có tiền bùa không? Hoàng phủ Hằng nói. Có một ít, sao sư phụ lại hỏi vậy? Ngô Bình nói. Ở đan đỉnh môn ta có hạn mức mua đan dược trong nội bộ, giá cả thấp hơn bên ngoài 1%. Vi sư là nghĩ dùng hạn mức của ta giúp con mua một ít, sau đó con lại lấy chúng đem bán ra ngoài hoặc tự mình dùng cũng được. Hoàng phủ Hằng vui mừng. Thì ra là vậy, cảm ơn sư tu nhớ đến đồ nhi. Có lẽ con có thể chuẩn bị được hơn 3.000 tiền bùa. Ngô Bình nói. Hơn 3.000 có hơi ít. Hoàng phủ Hằng vội nói. Con còn có thể mượn một ít nữa, sẽ cố gắng dồn được 5.000 tiền bùa. Ngô Bình gật đầu. 5.000 cũng miễn cưỡng có thể. Như vậy đi, ngày mai vi sư lại đến một chuyến nữa, con phải chuẩn bị đủ tiền bùa đấy. Hoàng phủ Hằng vội bảo vâng, còn Ngô Bình lập tức cáo từ, bay lên không rời đi. Ra khỏi sơn trang Ngọc Tuyền, vẻ mặt Thanh Mộc Trần Quân rất kỳ quái. Ông ta không ngờ Ngô Bình lại dùng danh nghĩa của mình để lừa nhà Hoàng phủ như vậy. 5.000 tiền bùa, ngay cả với ông ta mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.